Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275. Chương 1275. Đi thẳng đến cuối cùng. Nghe được Kim Tiger nói ra lời này đến, các cầu thủ đều có chút sững sờ. Muốn đi bao xa? Mọi người hình như đều không có nghĩ như thế nào qua. Thực tế nhất mục tiêu chính là World Cup Bát Cường. Hiện tại đã thực hiện, thế nhưng là tiếp xuống có thể đi bao xa, mọi người ai cũng không dám nói. Các cầu thủ rất rõ ràng, ở này chi quốc gia trong đội, trừ rồi đội trưởng Kane cùng lão tướng Rooney bên ngoài, ai cũng không có tư cách được xưng là superstar. Liền xem như cầm tới rồi 7 quan vương MU cầu thủ, bọn họ cũng không phải đoạt giải quán quân tuyệt đối chủ lực. Dạng này một chi đội tuyển Anh có thể đi bao xa? Chúng ta chính mình lại còn muốn chạy bao xa? Nhìn lấy mọi người có chút vẻ mặt mê mang, Kim Tiger biểu lộ rất bình thản. Hắn nhìn một chút sân bóng phương hướng, sau đó 10 phần cảm khái theo các cầu thủ hàn huyên bắt đầu. Bọn tiểu nhị, kỳ thật lần này World Cup hành trình cho tới bây giờ ta đều cảm thấy giống như một giấc mộng. Ta bị Southgate kéo đến đội tuyển Anh đến làm một tên huấn luyện viên, kết quả thế mà quỷ thần xui khiến trở thành rồi lâm thời huấn luyện viên chính, hơn nữa còn muốn dẫn đội đánh World Cup. Ông trời ơi, lúc ấy ta cả người nhóm gần nhất trạng thái thế nào cũng không biết rõ. Ta làm sao khi các ngươi huấn luyện viên, làm sao mang theo các ngươi đánh World Cup? Cho nên, ta ngay đầu tiên liền cự tuyệt, rồi FA mời. Nhưng là về sau, Southgate ở trên giường bệnh chân thành phó thác, mời ta giúp hắn cái này bận bịu. Ta nhưng bây giờ mở không nổi miệng cự tuyệt bạn tốt thỉnh cầu. Ta kiên trì đi tới quốc gia đội, khiêng vô số người nghi vấn. Ân, kỳ thật lúc ấy các ngươi bên trong vậy có người nghi ngờ ta, đúng không? Không có quan hệ, ta biết rõ, ta cũng có thể lý giải. Vòng bảng thi đấu trận đầu, chúng ta thắng được rất gian nan, hơn nữa còn có vận khí thành phần. Kết quả đây, ta lại bị mắng thảm rồi. Rất nhiều người đều nói ta đem các ngươi cho làm hư rồi, đem đội tuyển Anh cho làm hư rồi. Ta muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi lần thứ hai tranh tài 1-0. Cái này trận đấu không chỉ có để cho các ngươi buông lỏng áp lực, cũng cho ta buông xuống bao phục. Từ đó về sau, chúng ta càng đánh càng thuận, rốt cục đã đạt thành cố định bát cường mục tiêu. Ta biết rõ các ngươi hiện tại rất nhẹ nhàng, ta cũng rất nhẹ nhõm. Chúng ta hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái này mùa hè rất có thu hoạch, nhưng là ta đêm qua một mực đang suy nghĩ một sự kiện. Lần này World Cup đối với ta mà nói, đến tột cùng ý nghĩa ở đâu? Ta cơ hồ có thể khẳng định, tương lai ta hẳn là sẽ không lại dạy học quốc gia đội rồi. Ta kỳ thật càng ưa thích câu lạc bộ, ưa thích theo các cầu thủ sớm chiều ở chung cảm giác, ưa thích liên tục thi đấu vòng tròn, ưa thích có tính khiêu chiến Champions League. Cho nên lần này Nga chuyến đi là ta lần thứ nhất, cũng là ta một lần cuối cùng tham gia World Cup. Có lẽ các người ý nghĩ không giống nhau, các người đều rất trẻ trung, chỉ cần trạng thái tốt, có lẽ còn có thể lại đá hai giới World Cup. Cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng là các người có nghĩ tới hay không? Hiện tại FIFA đàn thiên tài xuất hiện lớp lớp, lần tiếp theo World Cup thời điểm, các người tất cả mọi người có thể thuận lợi trúng tuyển sao? Các người trạng thái cùng thực lực nhất định sẽ so những người khác mạnh hơn sao? Tương lai huấn luyện viên chính sẽ thích người phong cách sao? Coi như vạn sự sẵn sàng, vậy liệu rằng xuất hiện lâm thời thương bệnh mà không cách nào tham gia World Cup? Những nghi vấn này, ta cảm thấy các người ai cũng không dám xác định. Cho nên đối với các ngươi tất cả mọi người tới nói, giới này World Cup cũng rất có thể là cả một đời tham gia cuối cùng một giới. Hơn nữa rất có khả năng. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, Các cầu thủ sắc mặt nghiêm túc rồi lên, mới vừa rồi còn biểu lộ nhẹ nhõm các cầu thủ, giờ phút này cũng đều như có điều suy nghĩ. Kim Tiger tiếp tục nói đi xuống, từ ta đi tới Nga ngày đầu tiên lên, từ ta đứng ở bên sân chỉ huy trận đấu thứ nhất lên. Ta liền nói cho ta biết chính mình muốn trân quý mỗi một cái thời khắc, mỗi một trận World Cup tranh tài, cũng có thể là ta cuối cùng một trận, các ngươi cũng giống vậy. Hiện tại chúng ta là bát cường rồi, còn có thể tiếp tục đi bao xa, ta cũng không biết rõ. Thế nhưng là ta chẳng qua là cảm thấy ta muốn đi về trước. Tiếp tục đi, càng không ngừng đi, thẳng đến đầu cùng. Ta lấy qua rất nhiều quán quân, nhưng này đều là câu lạc bộ phương diện, quốc gia đội phương diện quán quân một cái đều không có. Nếu như ở này một lần duy nhất World Cup trên, ta có thể đi đến cuối cùng, vậy ta nhất định sẽ cao hứng nổi điên. Bọn tiểu nhị, cái này là ta tất cả cảm thụ, chân thực, không giữ lại chút nào nói cho rồi các ngươi. Ta hiện tại lần nữa hỏi các ngươi vừa nãy vấn đề kia. Các ngươi muốn đi bao xa? Kim Tiger nói xong lời này về sau, tất cả mọi người không có nói chuyện, mỗi cái người đều đang suy tư, khảo vấn lấy nội tâm, những cái kia giấu ở đáy lòng chỗ sâu mộng tưởng, giờ phút này một mạch đều dâng lên, thuở thiếu thời đợi đã từng trò đùa một loại lời nói. Hiện tại vậy tựa hồ một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Đội trưởng Kên Suất mở miệng trước, đầu nhi, ta trên một trận tranh tài sau khi bị thương, ngươi nói với ta, đội bóng không chỉ có hiện tại cần muốn ngươi, tiếp xuống tranh tài càng cần hơn ngươi. Chúng ta còn có rất nhiều trận đấu chờ lấy ngươi đi đá. Ngươi nói rất nhiều trận đấu, không phải chỉ tiếp xuống cái này một trận, ta cảm thấy ít nhất vẫn phải có 3 trận tranh tài. Ta nghĩ muốn một mực thắng được đi, đi thẳng đến cuối cùng. Chúng ta cũng không thể so với nước Pháp yếu. Chúng ta cũng không thể so với Belgium kém. Chúng ta là tốt nhất đội bóng một trong, là có tư cách leo lên đỉnh phong đội bóng. Lúc này vát đi vậy đi về phía trước một bước. Đầu nhi, giới này World Cup tranh tài, ta còn một cái bóng cũng không vào đâu. Ta không cam tâm, ta muốn tiếp tục đá xuống đi, tiếp tục đánh vào càng nhiều bóng. Rooney thanh âm trầm thấp nói, đây là ta cuối cùng một giới World Cup, ta rất xác định, kỳ thật lần này World Cup chi hành đều là nhặt được. Nếu như không phải đầu nhi phá lệ đem ta vẫy tiến quốc gia đội, khả năng ta chỉ có thể ngồi ở trên khán đài nhìn mọi người đá bóng rồi. Đối với World Cup cơ hội, khả năng ta so với các ngươi rất nhiều người đều càng thêm trân quý. Các ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, mà ta già rồi, ta World Cup đá một trận, liền ít một trận rồi, cho nên ta không muốn để thời gian dừng lại, ta hy vọng đá xong tất cả buổi diễn, đi thẳng đến cuối cùng. Nghe được Rooney lời này, Carrick có vẻ hơi mây trôi nước chảy. Wayne, ngươi World Cup đá một trận thiếu một trận, mà ta bóng đá kiếp sống mới là đá một trận thiếu một trận. Ta lúc đầu trận đấu mùa giải cuối đã giải nghệ rồi, nhưng là đầu nhi mời ta đến, ta 10 phần vinh hạnh, ta và ngươi ý nghĩ đồng dạng, ta không nỡ sân cỏ, ta nghĩ muốn một mực đá xuống đi, thẳng đến World Cup kết thúc, thẳng đến cuối cùng một khắc, một điểm, một giây. Nghe được cái này mấy tên cầu thủ lời nói, các đội viên cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Tự liền Kim Tiger đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sùng sục. Kim Tiger nhìn lấy tất cả mọi người, hắn phát hiện mỗi một cầu thủ tựa hồ cũng biến dạng. Vừa nãy trên mặt của bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ phương hướng, mà bây giờ ánh mắt mọi người đều vô cùng kiên định. Đứng ở trước mặt mọi người, Kim Tiger mỉm cười, hắn trên mặt lộ ra rồi tự tin thần sắc. Bọn tiểu nhị, đã chúng ta mục tiêu giống nhau, vậy chúng ta cũng không cần chần chờ. Chúng ta tiếp tục xông về phía trước, đem cúp vô địch thế giới mang về nước Anh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,